Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Chuyện quyển 3. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của bộ truyện này. Nhớ like và chia sẻ giúp Nguyễn Thành. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 26, Một chút quái dị. Ấy, thật là không khéo. Mấy ngày nay, ông già ta đang bận chuyển nhà. Đồ đạc linh tinh trong nhà quá nhiều, thực sự là không đi được. Quy Bất Quy cười kha kha, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thẻ tre trong tay Hòa Sơn. Mặc dù không nhìn thấy nội dung bên trong, nhưng ông già vẫn có thể đoán được đến 8-9 phần là trong đó viết cái gì. Cần nhắc thiệt hơn một hồi, ông già vẫn quyết định không tranh cái vũng nước đục này nữa. Nói tiếp với hai vị đại phương sư trước mặt, lại nói ông già ta từ lâu rồi đã không phải là phương sĩ như các ngươi. Nếu không phải đến đưa đại phương sư tinh vệ đi nốt đoạn đường cuối cùng thì lúc này vẫn còn đang bận bịu đóng gói mấy thư linh tinh trong nhà đấy. Nói nữa, có quá nhiều đại phương sư cũng không phải là chuyện tốt. Nhìn vào là thấy loạn cào cào ấy. Vừa đi vừa nói chuyện, mấy người bọn họ đã ra đến bờ biển. Ông già từ chối lời mời cùng ngồi chung thuyền của Quảng Nhân. Cho nhóc Nhậm Tam cưỡi trên cổ, còn thằng con trai nhặt bách vô cầu của ông già thì trực tiếp đi dưới đáy biển, nín thở đi từng bước về phía con thuyền. Thấy bóng dáng Quý Bất Quý đi xa dần, Hỏa Sơn nói nhỏ bên tai sư tôn mình, đệ tử mà ta để lại bên cạnh Quảng Nghĩa cũng không thấy bóng dáng của vị lâu chủ kia. Đại phương sư, chúng ta vẫn nên nhanh chóng diệt trừ một nhánh phương sĩ Côn Luân này đi, đề phòng đến lúc bọn họ lông cánh cứng cáp rồi lại khó mà động vào được. Quảng Nghĩa tự xưng là đại phương sư, Quảng Hiếu cũng phạm phải đại tội, phải đưa cả hai đến chỗ đại phương sư Tử Phúc thỉnh lão nhân ra ngài ấy xử lý. Đến Quy Bất Quy đã tới dưới thuyền, Quảng Nhân khẽ mỉm cười nói với Hỏa Sơn, người thật sự nghĩ kỹ rồi đấy chứ. Phái phương sĩ đã sụp đổ nhiều năm, ai cũng có thể xây dựng lại môn phái. Nếu Quảng Nghĩa đã mở lại tông môn, thế thì tự xưng là đại phương sư cũng hợp lý. Người và ta đều không giữ vững được tông môn, vậy hắn gây dựng lại thì có tội gì? Trong mắt người đời, không những hắn vô tội, ngược lại còn có công. Nếu lấy chuyện này đến định tội Quảng Nghĩa, sẽ chỉ khiến người trong thiên hạ nghĩ rằng hai thầy trò chúng ta thấy hắn mở lại tông môn liền đỏ mắt ghen tị và tìm đến kiếm chuyện. Hỏa Sơn à, người vẫn không hiểu đại phương sư Tử Phúc muốn làm gì sao? Trên thẻ tre nói rằng phải phương sĩ sụp đổ là ý trời, chúng ta đã từng thịnh vượng nghịch ý trời rồi, không thể lại... Nói được một nửa, Hỏa Sơn đột nhiên hiểu ra, thân thể bất giác run lên. Gã hít sâu một hơi trấn tĩnh lại, tiếp tục nói với sư tôn của mình, đệ tử đã hiểu ý của đại phương sư Tử Phúc. Nếu Quảng Nghĩa muốn làm đại phương sư, cứ để hắn làm là được. Trong khi Hỏa Sơn nói, Quảng Nhân không tỏ vẻ gì, nhìn con thuyền phía xa đang quay đầu chuẩn bị trở về. Ông ta khẽ thở dài, nhìn Hỏa Sơn bên cạnh nói, ai, nếu trên thuyền kia chính là thầy trò chúng ta thì trông sẽ thế nào nhỉ? Bất đi được phiền muộn vô biên, phải phương sĩ không còn nữa, nhưng bà chữ đại phương sư lại vẫn còn đè nặng lên hai người chúng ta. Nếu đã làm đại phương sư thì không thể nào đi được con đường của bọn họ. Hỏa Sơn cùng quay nhìn con thuyền nọ đang quay đầu, gã hiểu được trong lòng sư tôn đang suy nghĩ điều gì, liền an ủi vài câu. Quảng Nghĩa bọn họ nằm mơ cũng mong được cái danh đại phương sư, chỉ nhìn thấy uy phong đại phương sư trước mặt mà không chú ý tới hiểm ác cùng phiền não sau lưng. Có điều tông môn vẫn chú định phải sụp đổ, đám người Quảng Nghĩa ngay cả cơ hội thể nghiệm hiểm ác với phiền não cũng không có. Cùng lúc Hỏa Sơn nói chuyện, trên con thuyền đang quay đầu ở đối diện gã ta, bạch vô cầu đã cởi hết quần áo ướt sũng, chân chuồng nằm trên boong thuyền phơi nắng. Hắn nhào mắt lại nhìn mặt trời treo cao, miệng thì nói với cha ruột của mình: "Ông già, à, chuyến này chúng ta đi uổng công sao? Chuyến này chỉ thấy cha tiêu tiền, chưa vơ vét được cái gì mà đã trở về. À, tính của cha đâu có thế đâu nhở. Dọc đường đi, cha giải vàng như rắc hoa. Cha không nghĩ lại bản thân còn có con trai hả? Bây giờ tiêu xài xả láng, để khi cha chết thẳng cẳng rồi, ông đây lấy cái gì lo tang lễ cho cha? Làm gì thì cũng phải hầu hạ cha mộ yên bà đẹp xong xuôi rồi, ông đây mới có thể thanh thản đi xuống dưới đấy tìm cha chứ. Ai, người khác đều mong cha mẹ mình sống thêm 2 năm, còn mỗi cái thằng ngốc nhà ngươi chỉ mong ông già ta chết thẳng cẳng cho ngươi phân chia tài sản ấy." Quy Bất Quy miệng thì nói, ánh mắt lại vẫn nhìn về hai đại phương sư còn ở trên bờ. Ông già cười khà khà mấy tiếng, lấy hơi nói tiếp: "Đồ của chúng ta cất ở đây lâu như vậy, lần này coi như là trả phí kho bãi, bảo đảm cho tinh vệ đi. Người khỏi phải nhớ thương chút tiền lẻ ấy. Năm đó cha người ở thành Trường An đã để dành cho ngươi một tòa cung điện bằng vàng. Có dịp thì quay lại tìm, không tìm được thì đi đòi hoàng đế. Đồ cất giữ trong cung điện Trường An của hắn, nói mất là mất, không thể không có biện giải gì được đâu." Đang lúc Quy Bất Quy nói nhảm, Ngô Miễn về từ lúc nãy, bây giờ đi ra khỏi khoang thuyền, liếc nhìn ông già một cái rồi mở miệng hỏi: "Ta hỏi hay là ông tự nói?" "Thì đương nhiên là ông già ta tự mình nói. Thân quen bao lâu rồi, ông già ta đã khi nào để cho ngươi chịu mệt đâu?" Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: "À, cái tên nhóc Công Tôn Đồ kia không phải chỉ vì tinh vệ mà đến. Đệ tử tên Tử Trương của Quảng Nghĩa cũng không nói lung tung. Quảng Nghĩa quả thật có mấy lần ra biển tìm tung tích của Tử Phúc, nhưng đều bị Tử Phúc chặn đường. Giờ Quảng Nghĩa định chơi cứng luôn, không có pháp chỉ của lão già Tử Phúc, hắn cũng muốn tự xưng đại phương sư. Công Tôn Đồ đưa cho Quảng Nhân một bức thư, trong đó có lẽ là lời dặn của Tử Phúc về chuyện Quảng Nghĩa. Xem đi, thiên hạ vừa mới thái bình được một chút, đám phương sĩ đã rớt đài lại bắt đầu làm loạn đấy." "Con giả bộ hồ đồ, ta hỏi ông cái đấy à?" Ngô Biến cười lạnh nói tiếp: "Ông biết ta muốn hỏi cái gì? Quảng Nhân Quảng Nghĩa bọn họ sống chết thì liên quan gì đến ta chứ?" Quy Bất Quy cười kha kha, vẻ mặt kỳ quái nhìn Ngô Miễn nói: "À, người mà không nhắc là ông già ta cũng quên mất luôn đấy. Hai thầy trò Quảng Nhân cũng không nói gì về việc hỏa táng tinh vệ. Ông già ta từng điều tra vài chi tiết về tinh vệ. Ông ta là hậu duệ của một dòng họ nổi tiếng ở nước Tề thời Xuân Thu. Mỗi lần là tinh vệ phái Quảng Trị trở lại đất liền đều sẽ trở về quê cũ đảo qua một lượt, cũng từng mấy lần cứu tộc nhân của mình khỏi nguy nan. Không ngờ là lúc sinh thời coi trọng người đồng tộc như thế, lúc chết lại làm như xa lạ, ngay cả cho cốt cũng không mang về chôn cất đấy." Lúc này tên thô lỗ và nhóc Nhậm Tam nghe ra chút bất quái, liền thò ra hóng hớt. Bạch Vô Cầu không nhịn được nói với Quy Bất Quy: "Ông già, ý của các ngươi là gì thế? Cái lão tinh vệ chết rồi còn giờ cho gì nữa? Nếu mà nói như thế này nhá, các ngươi quan tâm cho cốt của ông ta chôn ở đâu làm cái gì? Cho cốt của người ta thích chôn ở đâu thì chôn thôi." Lúc này Long Nhậm Tam ở phía sau đẩy Bạch Vô Cầu ra, nó đi tới nói với Quy Bất Quy: "Là bất tử, có phải là tinh vệ này giả chết không? Ông ta không dám đem cho cốt về quê an táng, chỉ là lo sợ các ngươi phát hiện ông ta chưa chết. Lúc chúng ta đi ra ngoài cũng không thấy ai trông thấy tinh vệ bị thiêu thành tro ấy." Nó còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị Bách Vô Cầu bất ngờ nhấc bổng lên. Tiền thổ lô xoay người nhóc Nhậm Tam lại, để bắt nó hướng về vị trí của điện Trường Sinh trên đảo Nhĩ. Vị trí thuyền hiện tại đã cách đảo Nhĩ rất xa, căn bản không nhìn ra được Bách Vô Cầu còn muốn nó xem cái gì. Nhưng lúc này Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã sử dụng phép viễn thị nhìn qua. Thế Quảng Trị đã nâng thi hài của tinh vệ đi ra khoảng đất trống bên ngoài, dùng củi khô đã được chuẩn bị sẵn đắp xung quanh rồi châm lửa đốt. Quảng Trị quỳ một bên, niệm chú văn tiễn đưa tinh vệ vãng sinh. Lúc này hai người Quảng Nhân đã lên một chiếc thuyền khác, cũng nhìn thấy làn khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên. Hai vị đại phương sư hành một bán lễ về phía cột khói, rồi hạ lệnh cho thuyền khởi hành. Nhìn dáng vẻ của hai vị đại phương sư, có vẻ như họ không hề nhận ra chuyện hỏa táng tinh vệ có chỗ nào không ổn. Thật sự thiêu rồi. Bách Vô Cầu nhìn một hồi, nhìn về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nói tiếp: có phải Quảng Trị chuẩn bị một cái thi thể tinh vệ giả để thiêu không? Tên gốc nhà ngươi muốn phủ nhận cả bốn người luôn cơ à? Quy Bất Quy cười một chút nói tiếp: ông già ta, ông trẻ của ngươi, còn cả hai vị đại phương sư kia nữa, đều là lũ bất tài cả sao? Người sống hay chết mà không phân biệt ra được, còn có mặt mũi ăn bát cơm phương sĩ hả? Người chết quả không sai, chỉ là tinh vệ từ khi nào đã nghĩ thông rồi vậy? Ngay cả cho cốt cô muốn chôn lại đó thế. Trong khi Quy Bất Quy nói chuyện, thuyền lớn của Quảng Nhân đã tăng tốc chạy về phía thuyền của Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Ông già không có ý định dây dưa gì đến mấy người Quảng Nhân nữa, cũng lập tức sai thuyền trưởng đẩy nhanh tốc độ. Một lát sau đã tiến vào vùng biển dày đặc sương mù. Hết chương 26. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 27. Thỏ khôn mấy hang. Sau khi đi vào màn sương mù dày đặc, phía sau mơ hồ nghe thấy tiếng Quảng Nhân gọi Quy Bất Quy. Nhưng vì ông già cố tình lảng tránh, tiếng Quảng Nhân ở phía sau càng lúc càng xa. Để khi thuyền ra khỏi vùng biển sương mù thì đã hoàn toàn cắt đuôi con thuyền của Quảng Nhân, không còn thấy bóng dáng. Vì không có hải đồ của Quảng Trị, thuyền của Ngô Miễn, Quy Bất Quy phải ra lênh đênh trên biển mấy ngày mới về đến đất liền. Vừa vào bờ, Quy Bất Quy giao cả con thuyền lại cho thuyền trưởng, dặn dò bọn họ đừng quay lại vùng biển sương mù xong thì cùng Ngô Miễn dắt hai con yêu quái đi xe ngựa đến một ngọn núi cao gọi là núi Long Môn, thuộc địa giới Tây Thục. Sau khi lặng lẽ để lại một ký hiệu tại đây, Quy Bất Quy sai tên thô lỗ đi thẳng đến Thành Đô. Đến thành đô rồi, hai người hai yêu dùng độn pháp ngũ hành và yêu pháp đồng thời quay lại tập hợp dưới chân núi Long Môn. Lần này trở về, Quy Bất Quy quyết tâm phải dọn nhà đi. Trước đó ông già từng năm lần bảy lượt khẳng định rằng mình không còn tòa động phủ nào khác, nhưng thi thoảng vẫn dẫn Ngô Miễn và hai con yêu quái đến động phủ mới. Tuy rằng lần nào cũng thề rằng đây là động phủ cuối cùng, nhưng ngay cả Bách Vô Cầu cũng không coi trọng lời thề của ông già. Dùng cách nói chuyện của tên thô lỗ thì là: ông già, cha cứ ỷ vào việc mình không chết được, ăn hiếp ông trời. Động phủ mà Quy Bất Quy cất giấu ở đây là một trong rất nhiều động phủ mà ông già xây dựng để chuẩn bị cho việc bị Tử Phúc trở mặt. Có điều lúc trước ông già phát hiện ra động phủ này cũng tình cờ thôi. Lúc đó ông già đang đi gần đó thì phát hiện một con yêu thú có đạo hạnh. Thuật pháp của ông già thời điểm đó chỉ đánh ngang tay với yêu thú, gần như là phải bất chấp cả tính mạng già mới đánh gục được con yêu thú kia. Yêu thú trước khi chết chạy về ẩn náu trong sơn động của mình, đáng tiếc vừa trốn về đã gục chết vì mất máu quá nhiều, còn để lại cho Quy Bất Quy một bộ da yêu thú hoàn chỉnh. Ông già cũng nhờ thế mới phát hiện ra sơn động này trước kia từng được một tu sĩ nào đó tu sửa làm động phủ, thấy bên trong còn sót lại mấy khúc xương người, đoán có lẽ là động phủ còn chưa xây xong đã bị yêu thú này phát hiện. Cuối cùng tu sĩ xui xẻo kia bị yêu thú ăn mất. Cả một tòa động phủ lớn như vậy liền thành của hời cho Quy Bất Quy. Nơi này ẩn trong núi sâu rừng già, Nếu thật sự có một ngày trở mặt với Tử Phúc, vị đại phương sư kia sẽ không bao giờ ngờ được ở đây còn có một nơi cho Quy Bất Quy ẩn thân, mà ban đầu nơi này đã được vị tu sĩ kia hoàn thiện đến 7-8 phần. Ông già chỉ việc sửa lại trên cơ sở kiến tạo sẵn, cuối cùng bổ sung thêm trận pháp đặc thù của phương sĩ ở trước cửa hang. Quy Bất Quy tốn công sức ở đây 2 tháng, sau khi xác định chỉ cần không phải người có chút đạo hạnh là sẽ không ai phát hiện ra, mới yên tâm rời đi quay về phái phương sĩ. Thoáng cái đã mấy trăm năm trôi qua. Nếu không phải đang muốn dọn nhà rồi đột nhiên nghĩ tới, Quy Bất Quy gần như hoàn toàn quên mất cái động phủ này luôn. Giờ vào chi nhớ mấy trăm năm trước, Quy Bất Quy dẫn theo Ngô Miễn cùng 2 con yêu quái đi loanh quanh trên núi cả ngày. Để khi tối mịt mới đưa Ngô Miễn, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam lên một vách đá bên miệng vực sâu. Quy Bất Quy tự mình đi trước, chui vào trong vách núi. Thấy thân hình ông già biến mất vào vách núi, Ngô Miễn và 2 con yêu quái mới hiểu ra chuyện là thế nào. Ngô Miễn chưa kịp ra tay, từ trong vách đá đã vang lên giọng nói của Quy Bất Quy. Vào xem nhà mới của chúng ta đi, ông già ta đã đóng trận pháp rồi, sẽ không đả thương ai đâu. Ngô Miễn lập tức dẫn theo 2 con yêu quái bắt trước dáng vẻ của Quy Bất Quy, bước vào từ chỗ ông già vừa xuyên tường đi qua. 3 người chỉ thấy 2 mắt hoa lên, liền sau đó đã bước vào một khung cảnh hoàn toàn khác. Nơi này là trong lòng một sơn động vô cùng lớn, lớn đến mức có chút vượt ngoài sức tưởng tượng của Ngô Miễn. Tùy ý nói một câu đều có thể nghe thấy tiếng vang. Nhưng sau đó nhìn kỹ lại thì thấy trận pháp ở đây có vẻ hơi cũ, trong động phủ vẫn còn nhiều chỗ còn chưa sửa chữa xong. Chỗ này chỉ mỗi cái rộng rãi ra, cũng không có chỗ nào có thể đặt chân. Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam trước kia sông trong tòa động phủ có thể so với một căn nhà lớn của nhà giàu. Bây giờ bảo chúng nó ở lại nơi này, 2 con yêu quái tỏ vẻ rất có ý kiến. Bằng lòng đi. Năm đó để đề phòng Từ Phúc đến ông già ta đã nhiều năm không qua lại nơi này, bây giờ có thể có được một chỗ ẩn nấp không bị ai phát hiện cũng không dễ dàng gì. Vừa nói, Quy Bất Quy vừa chỉ vào không gian động phủ nói tiếp. Mà tòa động phủ ban đầu của chúng ta vẫn chưa đủ lớn, cho dù không có nhiều người tìm đến thì không sai biệt lắm cũng đến lúc phải chuyển nhà rồi. Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại một chút rồi đi đến một góc vẽ xuống mặt đất một trận pháp có thể dịch chuyển đến vị trí đã định. Sau đó mang theo đứa con trai nhặt nhà mình bước vào trận pháp, trở lại động phủ ban đầu. Trước khi Quy Bất Quy rời khỏi đó, ông già đã vạch sắp trận pháp tương ứng làm chỗ dừng chân cho ông già và con trai nhặt nhà mình. Quy Bất Quy cùng Bách Vô Cầu bắt đầu bận bịu thu dọn nhà cửa, bởi vì thiên tài địa bảo bọn họ cất giấu ở đây quá nhiều, ước chừng phải dọn mất nửa ngày trời mới mang hết đồ cất ở nơi này, sau đó dùng trận pháp trở lại nhà mới ở núi Long Môn. Riêng xác con rồng kia đã mất cả một canh giờ. Đến khi trời nhá nhem tối, đồ vật bên trong động phủ ban đầu đã được thu dọn tương đối. Lúc này Quy Bất Quy bảo Bách Vô Cầu sử dụng trận pháp trở về động phủ mới, còn ông già ở lại giải quyết nốt những gì còn lại. Sau khi xóa hết trận pháp và vết tích của trận pháp, kiểm tra lại hết một lần, lúc này ông già mới bước ra khỏi động phủ. Đang tính nhìn lại lần cuối rồi sử dụng đồn pháp ngũ hành trở về núi Long Môn thì trong không khí đột nhiên vang lên một giọng nói. Quy Bất Quy, cả người bận rộn nửa ngày chắc cũng xong xuôi hết rồi nhỉ? Cùng với tiếng nói, một bóng người tóc trắng từ trong bóng tối bước ra, chính là vị đồng môn mấy trăm năm không gặp, hiện đang ở trên núi Côn Luân bận cùng phái phương sĩ mở lại sơn môn, đại phương sư Quảng Nghĩa. Bao nhiêu năm không gặp, Quảng Nghĩa vẫn một thân hình cao to, da dáng con nhà võ, chỉ là bây giờ hắn đang khoác trên mình phục sức đại phương sư mà Quảng Nhân và Hòa Sơn đã từng khoác lên. Đây không phải là đại phương sư Quảng Nghĩa sao? Nhiều năm không gặp, người đã trở thành đại phương sư rồi. Người nói chuyện này đi đâu mà nói rõ được đây? Nhìn thấy người đến là Quảng Nghĩa, Quy Bất Quy cười kha kha nói tiếp. Nửa đêm đột nhiên thình lình xuất hiện, dọa ông già ta giật cả mình, suýt chút nữa là dùng phá không với ngươi rồi đấy. Ngươi nói xem, nếu lơ tay đả thương ngươi ở đây, đám đồ tử đồ tôn của ngươi không phải mỗi ngày đều sẽ chặn cửa nhà ông già ta chửi bới hay sao? Ông già, ngươi đúng là không thay đổi chút nào, vẫn nhanh mồm nhanh miệng như thế. Quảng Nghĩa khách khí cười một chút rồi nói tiếp. Mấy ngày trước, vị đệ tử Quảng Trị của Tinh Vệ Sư Thúc đến tìm ta, nói rằng Tinh Vệ Sư Thúc sắp không xong rồi, muốn nhờ ta đưa ông ta đi đoạn đường cuối cùng. Nhưng ngày trọng đại mà phái phương sĩ của ta mở lại sơn môn cũng sắp đến, ta là người làm chủ, thật sự không thể bỏ đó mà đi, mới nhờ tới các ngươi. Sao rồi, chuyện của Tinh Vệ làm ổn thỏa cả rồi chứ? Bên ngày việc này do ngươi làm, lần sau có chuyện tốt như vậy, ngươi cùng nghĩ tới mấy người Quảng Nhân có được không? Quy Bất Quy cười kha kha, rồi chợt thu lại nụ cười, thở dài nói. Vì sư thúc Tinh Vệ của chúng ta đã tiên du, trước khi đi, ông già ta đã thay ngươi làm việc thiện, tích một cái đại đức. Cái gì nhỉ? Ông già ta đã thay ngươi thu Tinh Vệ vào tông môn phái phương sĩ Côn Luân của ngươi. Ngươi cũng biết Tinh Vệ có bối phận lớn, không thích hợp làm đồ đệ của ngươi. Ông già ta thay ngươi làm chủ, coi như đã thay mặt là sư tổ ngươi nhận một vị sư thúc rồi. Khi về nhớ ghi vào sổ, phía trên ngươi ngoại trừ Từ Phúc thì còn có một là vị Tinh Vệ. Quảng Nghĩa quen biết Quy Bất Quy đã mấy trăm năm, có thể đoán được ông già này không nói thật, chỉ biết cười khổ một tiếng nói. Ông già, ngươi lại tái phát cái bệnh cũ, thích nói lung tung đấy hả? Ngươi lại không phải đệ tử trong tông môn của ta, dựa vào đâu mà thay ta làm chủ? Nói thật đi, lúc Tinh Vệ sư thúc ra đi, ngươi có ở đấy không? Lão Tinh Vệ là đứng sững mà đi. Quy Bất Quy cuối cùng cũng không nói nhảm nữa, kể lại một lần chuyện đã xảy ra, từ lúc bọn họ lên đường cho đến khi Tinh Vệ ra đi, chỉ dấu đi đoạn gặp gỡ thầy trò Quảng Nhân và Công Tôn Đồ. Quảng Nghĩa nghe xong thì cũng thở dài, vừa định nói gì đó thì một giọng nói quen thuộc khác lại vang lên giữa không trung. Đại phương sư còn định lãng phí thời gian nữa sao? Hiện tại ở đây chỉ có một mình Quy Bất Quy, cơ hội ngàn năm có một như này mà bỏ lỡ, lần sau chính là lúc ông ta cùng Ngô Miễn kéo nhau lên núi Côn Luân diệt sạch phái phương sĩ của ngươi. Hết chương 27. Chương 28 đa nghi. Nói hay lắm, bao nhiêu năm rồi không gặp, bản lĩnh châm ngòi ly gián, mượn đao giết người của Quảng Hiếu ngươi thật đúng là càng ngày càng thuần thục tinh vi. Lời nói của người nọ vừa dứt, Quy Bất Quy đã nhận ra chủ nhân giọng nói đó chính là Quảng Hiếu, đã hơn trăm năm chưa gặp. Ông già cười kha kha nói tiếp. Nhưng mà chủ ý của ngươi lần này hay thật đấy, châm ngòi Quảng Nghĩa liều mạng với ông già ta. Ngươi đứng một bên xem náo nhiệt, đợi đến khi hai chúng ta lưỡng bại câu thương, hòa thượng Quảng Hiếu ngươi mới thò mặt nhặt của hời. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần động một ngón tay thôi là ông già ta và Quảng Nghĩa đều đi đời trong tay ngươi luôn. Sau đó hòa thượng ngươi quay về tuyên bố rằng Quảng Nghĩa chết trong tay Quy Bất Quy, hòa thượng Quảng Hiếu ngươi đã báo thù cho đại phương sư. Đến lúc đó phải phương sĩ trên núi Côn Luân như quần long vô chủ, ngươi lại là người có bối phận cao nhất, đương nhiên sẽ là ngươi thay cho Quảng Nghĩa làm đại phương sư đời thứ hai. Không phải ông già ta khen ngươi đâu, nhưng kế sách hay thật đấy, ông già ta thật không có cách hóa giải. Trong khi nói chuyện, ông già âm thầm vận dụng độn pháp ngũ hành. Có điều quả thật như dự đoán, khu vực này đã bị hạ cấm chế, không thể sử dụng độn pháp được nữa. Ông già, đã nhiều năm không gặp, người vẫn thích nói nhảm như thế. Cùng với tiếng nói, một hòa thượng đầu trọc mặc bộ tăng y rách nát từ trong bóng tối bước ra, chính là một trong bốn người lớp trước quảng năm đó được Từ Phúc kết luận rằng trong người có phản cốt, muốn cải sang đạo khác. Quảng Hiếu. Phản cốt chỉ phần xương nhô ra trên bề mặt xương chầm. Ở đây dùng với nghĩa bóng là người có tính cách phản nghịch cực đoan, bất trung, bất nghĩa. Quảng Hiếu cười lạnh một tiếng, nhìn Quảng Nghĩa vẫn không có ý định ra tay, nói: nếu đại phương sư người tin vào mấy câu bậy bạ của Quy Bất Quy, vậy thì Quảng Hiếu sẽ thay đại phương sư kết liễu lão già này. Chờ ta bào mòn hết thuật pháp của Quy Bất Quy, đại phương sư lại tới trợ giúp, thế nào? Từ khi Từ Phúc còn ở trên đất liền, Quảng Hiếu đã bộc lộ ra khả năng lôi kéo chia rẽ của mình. Lúc bấy giờ, phương sĩ hùng mạnh, nước triệu cầm đầu năm nước âm thầm hợp lực muốn diệt trừ hoàn toàn phái phương sĩ, còn đem nhốt hết phương sĩ cung đình trong nước mình. Chỉ đợi liên quân năm nước tập hợp xong xuôi là sẽ tiến thẳng đến phái phương sĩ, diệt trừ sạch sẽ. Đúng vào lúc liên quân tập hợp, Quảng Hiếu một mình đến vương kinh của năm nước, trong vòng 7 ngày đã đi gặp hết 5 vị vua. Khởi bên Quảng Hiếu đã nói những gì, chỉ 3 ngày sau, nước Triệu và nước Ngụy bất ngờ trở mặt. Liên quân hai nước xua quân đi tiêu diệt nước Trung Sơn yếu nhất trong liên quân năm nước, còn lại hai nước Sở, Tề thấy sự tình không ổn, lập tức cho rút quân về nước, chỉ lo rằng hai nước Triệu, Ngụy sẽ thừa thắng xông lên tiến đánh hai nước bọn họ luôn. Ban đầu năm nước liên thủ muốn thảo phạt phương sĩ, trong nháy mắt đã bị ba tấc miệng lưỡi của Quảng Hiếu hóa giải. Từ đó về sau, không ai dám liên kết các nước tấn công phái phương sĩ nữa, chỉ có thể nhìn phái phương sĩ càng ngày càng lớn mạnh hơn. Cho đến khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, ngay cả Thủy Hoàng đế cũng không dám tùy tiện động đến phái phương sĩ. Kế hoạch của Quảng Hiếu bày cho Quảng Nghĩa ban đầu đúng như Quy Bất Quy nói. Đầu tiên, Quảng Nghĩa ra tay thu hút sự chú ý của Quy Bất Quy. Sau đó, Quảng Hiếu bất thình lình xuất chiêu, hai người hợp lực cùng nhau kết liễu Quy Bất Quy. Có điều ngay từ đầu, hai người bọn họ đã bất đồng ý kiến về việc xử lý Quy Bất Quy. Quảng Nghĩa tính toán mượn sức ông già này dùng cho riêng mình, nhưng Quảng Hiếu đã nói một câu gạt phăng ý định của hắn đi. Đại phương sư muốn lôi kéo mượn sức Quy Bất Quy, vậy còn Ngô Miễn, người định xử lý như thế nào? Nhờ lại dáng vẻ mắt trợn trắng của nam nhân tóc bạc kia, trong lòng Quảng Nghĩa cảm thấy hơi cách ứng. Quảng Hiếu lại nói thêm vào vài câu nữa, Quảng Nghĩa liền hoàn toàn từ bỏ Quy Bất Quy. Nếu đã là chướng ngại vật, vậy thì vẫn nên đa văng cho sớm thì tốt hơn. Quảng Nghĩa vốn có tính đa nghi, bây giờ bị mấy câu nói của Quy Bất Quy chọc tới, đại phương sư Côn Luân Quảng Nghĩa lập tức bị lay động. Ông già này nói cũng không phải không có lý. Nếu như Quảng Hiếu thật sự có dã tâm đó, cơ nghiệp phái phương sĩ trên núi Côn Luân tự mình gây dựng lên, đi tong không nói, còn mang cả mạng mình đáp luôn vào. Bây giờ nghe Quảng Hiếu nói xong muốn xung phong, cũng không ngăn cản gì, coi như chấp thuận. Thấy thái độ của Quảng Nghĩa, Quảng Hiếu cười lạnh một tiếng, rồi đột nhiên nhào về phía Quy Bất Quy. Luận về thực lực thì ông già vẫn xếp trên cơ Quảng Hiếu, nhưng lúc này nhìn thấy vị sư đệ ngày xưa đánh về phía mình, Quy Bất Quy chỉ cười đầy cổ quái. Ông già không có bất kỳ động tác phản kháng nào, thân hình chỉ khẽ lóe lên chạy trốn về phía Quảng Nghĩa, dẫn Quảng Hiếu đến châu đại phương sư Côn Luân. Nhìn thấy Quảng Hiếu và Quy Bất Quy lao về hướng của mình, Quảng Nghĩa nhíu mày, nhất thời chợt nhớ tới chuyện năm xưa Quảng Hiếu thuyết phục hai nước Triệu, Ngụy phản bội, hợp sức tiêu diệt nước Trung Sơn. Hai người kia tại sao không đánh nhau mà lại đồng loạt chạy về phía mình? Phải chăng hai người họ đã âm thầm lập kế hoạch chống lại mình? Lục Trương Quảng Hiếu có thể thuyết phục được hai nước Triệu, Ngụy phản bội đi tiêu diệt đồng minh, bây giờ liền có thể thuyết phục Quy Bất Quy bí mật liên thủ đối phó với chính mình. Vừa rồi nói thì hay lắm, cơ làm sao để lúc đánh nhau thì lại hướng về bên này. Quả Nghĩa trong nháy mắt toát mồ hôi lạnh. Đúng lúc này Quy Bất Quy lại mồi thêm một ngọn lửa. Kế hoạch thành công. Đêm nay Quả Nghĩa chết dưới tay hai chúng ta. Quảng Hiếu, đại phương sư đời tiếp theo chính là ngươi. Quảng Hiếu, đồ khốn kiếp. Quảng Nghĩa vừa nghe Quy Bất Quy nói vậy, nháy mắt hiểu ra ngay, lập tức từ trong không khí biến ra pháp khí kiếm đồng của mình. Quanh thân kiếm đồng sáng rực như tia chớp. Trong tiếng sấm sét ầm vang, hắn chém một nhát về phía Quy Bất Quy đang lao tới gần. Sau đó, một luồng điện màu trắng bạc từ mũi kiếm phóng ra, đánh vào Quy Bất Quy. Ông già đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cùng lúc Quảng Nghĩa vung kiếm chém tới, bóng dáng ông già cũng biến mất vào hư không. Luồng điện quang trực tiếp phóng tới Quảng Hiếu phía sau Quy Bất Quy. Khoảnh khắc ông già biến mất còn để lại một câu: coi chừng mũi kiếm của Quảng Nghĩa, chúng ta tiền hậu giáp kích hắn. Quảng Hiếu sau khi tránh được mũi kiếm của Quảng Nghĩa liền lớn tiếng chửi bới: Quảng Nghĩa, đừng có nghe Quy Bất Quy nói nhảm, nếu còn không ra tay thì cơ hội này sẽ lỡ mất. Thấy ông già đi lâu không trở lại, Ngồi Bên nhất định sẽ tới kiểm tra, lúc đó cái gì cũng muộn cả rồi. Nói hay lắm, Quảng Hiếu người cứ nói tiếp đi, làm nhiễu loạn tinh thần Quảng Nghĩa, rồi hắn sẽ không còn đường nào chạy thoát. Cùng với tiếng nói, Quy Bất Quy lại từ hư không xuất hiện phía sau Quảng Nghĩa, bổ ngay một nhát vào sau lưng đại phương sư Côn Luân. Chỉ một tích tắc, Quảng Nghĩa không kịp thu kiếm đỡ đòn thì e là đã bị thương trên tay Quy Bất Quy rồi. Quảng Hiếu đuổi theo Quy Bất Quy, Quy Bất Quy lại xông vào tấn công mình. Hành động này thật sự giống như hai người đang hợp lực để đối phó với mình. Lúc này trong lòng Quảng Nghĩa nhận định rằng mình đã bị Quảng Hiếu gài cho một vố. Nếu hai người bọn họ đang muốn hại mình, vậy thì cũng không cần do dự nữa. Kiếm đồng trong tay Quảng Nghĩa phát ra âm thanh như tiếng rồng ngâm, thân hình khẽ lóe lên một cái, lập tức từ hư không xuất hiện hàng chục bóng người giống y hệt hắn. Đây là ảo thuật mà Quảng Nghĩa học được từ đệ tử Tả Tử mà hắn đã nhường lại cho Quảng Nhân. Lần này sử dụng ra, Quảng Nghĩa ỷ vào thuật pháp dồi dào của mình liền đạt được hiệu quả mạnh hơn Tả Tử. Bực tức vì Quảng Hiếu phản bội mình, hàng chục Quảng Nghĩa cả thật lẫn giả đồng loạt lao về phía Hòa Thượng. Ai nấy vung kiếm chém Quảng Hiếu, hàng chục ánh điện quang lóe lên, làm cho nơi đây sáng rực như ban ngày. Trong lúc nhất thời, Quảng Hiếu không thể phân biệt được thật giả, không dám tiếp chiêu, chỉ có thể bỏ chạy, tránh được một kiếm này rồi lại nói tiếp. Nhìn thấy Quảng Hiếu trước mặt biến mất, Quảng Hiếu vội vàng xoay người bắt đầu đi tìm Quy Bất Quy. Nhưng ông già cũng đã biến mất không thấy tăm hơi. Lúc này Quảng Hiếu mới bắt đầu cân nhắc lại, vừa rồi có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? Có thể trở thành đệ tử thân truyền lớp chữ Quảng của Tử Phúc, Quảng Nghĩa cũng không phải đồ ngu. Chẳng qua là hắn trời sinh tính đa nghi. Lúc trước Tả Tử kết thúc kỳ hạn làm đệ tử của Quảng Nhân, muốn quay về tiếp tục làm môn hạ của Quảng Nghĩa. Nhưng Quảng Nghĩa lại sợ Tả Tử được Quảng Nhân cho cái lợi lộc gì rồi trở về làm mật thám bên cạnh mình, nên đã từ chối cho Tả Tử trở lại, khiến Quảng Nhân cứ thế mà lời được một vị đệ tử nổi danh. Nhưng bây giờ thầy Quy Bất Quy không lợi dụng lúc mình tấn công Quảng Hiếu để ra tay, mà trực tiếp chạy thoát ra khỏi phạm vi cấm chế. Lúc này có lẽ đã sử dụng độn pháp ngũ hành chạy trốn mất rồi. Đại phương sư ngươi rốt cục hiểu ra rồi. Bây giờ Quảng Hiếu lại xuất hiện trước mặt Quảng Nghĩa, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn thở dài một hơi lại nói tiếp: cơ hội tốt như vậy sẽ không có lần nữa đâu. Là hiểu lầm. Một Quy Bất Quy còn con thôi mà, không thể lật trời được. Sang mặt Quảng Nghĩa lộ ra chút xấu hổ, lại không bỏ được cây giá đại phương sư núi Côn Luân của mình. Hừ một cái nói tiếp: chuyện này Quảng Hiếu ngươi cũng không thoát được liên can. Nếu vừa rồi ngươi ra mặt dẫn dụ Quy Bất Quy, rồi ta ra tay giáp công, thì việc đã không chút sơ sẩy, vẫn là do ngươi hành sự không cẩn mật đấy. Nghe Quảng Nghĩa đùn đẩy sai lầm sang cho mình, Quảng Hiếu phải hít một hơi thật sâu mới không phát tác tại chỗ. Hắn nhàn nhạt cười một chút rồi nói: Đại phương sư nói chí phải, một quy bất quy còn con không thể lật trời lên được, chúng ta vẫn nên nhanh chóng trở về, đại sự không thể trì hoãn. Hết chương 28. Chương 29: Báo thù. Sau khi Quảng Nghĩa, Quảng Hiếu rời đi, Quy Bất Quy cũng ra khỏi động phủ. Vừa rồi đến Quảng Hiếu cũng cho rằng ông già đã trốn đi, ngay cả người có tâm cơ như hắn mà cũng không nghĩ rằng Quy Bất Quy không hề đi đâu xa, chỉ quay trở lại trong động phủ. Đeo mắt nhìn về nơi Quảng Nghĩa và Quảng Hiếu vừa đứng, ông già cười cổ quái lẩm bẩm một mình: Thật thú vị, cả người lúc sau vẫn còn đại sự cơ à, có thể lớn tới mức nào chứ? Chuyện lớn hơn cả lão già ông. Quy Bất Quy còn chưa nói hết lời, một bóng người với mái tóc bạc trắng đã xuất hiện phía sau, tiếp tục nói bằng ngữ khí mang theo vài phần cay nghiệt: Còn tưởng rằng ông có thể châm ngòi cho hai người bọn họ đánh nhau một sống một chết cơ. Sấm to mưa nhỏ, làm khó cho cái miệng dẻo quẹo này. Không cần nhìn lại, cô biết người nói là ai. Quy Bất Quy nở một nụ cười gượng gạo nói: Có thể nói ra lời này, vậy tức là ngươi cũng đã đứng xem trò vui một hồi rồi. Thấy ông già ta bị Quảng Hiếu giật đuổi như vậy, cũng không ra giúp một tay à? Nếu không phải ông già ta may mắn thì bây giờ ngươi đã phải ngồi xổm dưới đất nhặt từng mảnh thi thể của ông già ta mà khâu lại rồi đấy. Ông bị Quảng Hiếu giật đuổi, không phải là ông và Quảng Hiếu cùng nhau đối phó Quảng Nghĩa sao? Ngồi bên hiếm lắm mới được một chàng cười bình thường tiếp tục nói: Nhưng mà ông làm sao lại chọc đến hai người đó, có thể khiến cho bọn họ đồng lòng đối phó với ông như vậy? Lo lắng chúng ta cùng Quảng Nhân hợp lực đây mà. Nếu như đêm nay ông già ta chết dưới tay bọn họ, người thứ hai sẽ là ngươi. Quy Bất Quy cười hì hì nhìn Ngô Miễn lại nói tiếp: Tiếp theo chính là Quảng Nhân với cả Hòa Sơn. Quảng Hiếu đoán chắc lão già Từ Phúc kia sẽ không về đất liền, giải quyết xong bốn người chúng ta, phải phường sĩ cô luân của hắn mới có thể yên tâm. Nói tới đây, Quy Bất Quy đột nhiên chuyển chủ đề, cười với Ngô Miễn nói tiếp: Nhưng mà sao đột nhiên ngươi lại tới đây? Ngồi bên liếc nhìn ông già bằng ánh mắt đặc trưng của mình nói: Ông tống cổ Bách Vô Cầu về trước, ai biết lão già ông có len lút giấu giếm cái gì sau lưng chúng ta không? Ở cùng con cá trạch già như ông, không trông coi cho kỹ là không xong đâu. Sau khi trở lại động phủ ở núi Long Môn, đầu tiên Quy Bất Quy mang theo Bách Vô Cầu cùng nhau tu sửa lại động phủ này một lần nữa. Lần này ông già bỏ thêm chút công sức, đem tòa động phủ vốn đã to rộng này khoét sâu mở rộng thêm rất nhiều. Sau khi tân trang lại, nơi ở càng thoải mái hơn rất nhiều. Sau hơn nửa năm bận bịu tu sửa động phủ, Quy Bất Quy lại bắt đầu bận rộn với việc luyện đan. Tình già thời kỳ suy yếu của ông già cũng sắp đến rồi, không có đan dịch trong tay thật sự là không thể vững tâm. Quy Bất Quy nhốt mình vào một trong gian động thất cùng với mớ thiên tài địa bảo và cái lò trường sinh, bắt đầu bận rộn luyện đan. Ngồi bên mắt trông mong mà nhìn những sợi đan khí lâu lâu lại toát ra từ trong động thất. Vốn dĩ trước kia luyện đan đều là Quy Bất Quy cùng mình luyện, song từ khi ở chỗ Bách Ly Hy xác định rằng mình không có năng khiếu luyện khí luyện đan, y đã không động tay vào mấy chuyện này nữa. Có điều Ngô Miễn quen thói kiêu ngạo, trong lòng vẫn không phục, vì cái gì mà mình lại không thể luyện chế ra đan dược pháp khí? Nhoáng cái đã hơn 3 tháng trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc đan dược ra lò. Có điều ông già khá xui xẻo, vừa mở lò ra thì thấy tỷ lệ đan dược không đúng, cũng không có đan dịch chảy ra, lại thở ngắn than dài một phen. Cùng may Quy Bất Quy trước đó đã có chuẩn bị, nghỉ ngơi 3 ngày lấy sức xong, liền bắt đầu luyện chế mẻ thuốc thứ hai, để có thể luyện ra được tiên dịch trường sinh bất lão, còn cần phải có chút may mắn. Ngay cả Tử Phúc cũng không dám nói mình có thể luyện một lần là thành công. Lại qua 3 tháng nữa, một đêm nọ, Ngồi Mệt đột nhiên ngửi thấy một mùi thuốc lạ lùng tản ra. Lát sau lại nghe thấy Quy Bất Quy nghẹn ngào bật cười ha hả. Hai, bốn, sáu, 36 viên. Người đã phục hay chưa? Tử Phúc, lão già ngươi lần đầu tiên luyện đan, ông già ta không có ở bên cạnh, nghe nói rằng ngươi luyện hỏng hết 33 lò luyện mới có thể luyện thành mẻ thuốc đầu tiên. Sao hả? Ông già ta chỉ đến lò thứ hai đã thành đây. Nhìn Quy Bất Quy đứng trong động thất cười đến mặt đỏ tai hồng, Ngồi Miết chậm rãi đi vào một câu: ông già, có phải ông quên mất ai đó rồi không? Có người lần đầu tiên luyện đã thành công rồi, trước ông còn có người. Quy Bất Quy quay đầu lại liền thấy Ngô Miễn đứng ở cửa động thất, sung sướng vì vừa luyện đan thành công. Ông già quên luôn cái gì gọi là khiêm tốn, bật cười kha kha, cả gan nói với Ngô Miễn: khoan nhé, không nói đến việc người đó có tự mình luyện đan hay không, ông già ta nhiều chuyện hỏi một câu: người đó về sau tự mình luyện được mấy lò? Câu nói cuối cùng còn chưa kịp nói xong, trong động luyện đan đột nhiên có sấm sét đùng đùng. Quy Bất Quy dốc hết tâm huyết mấy tháng trời, giờ phút này không chịu nổi mấy nhát đã ngã xuống đất co giật liên hồi, để mặc cho lôi điện cùng cầu lửa tím đen cứ như không cần tiền mà đánh vào người mình. Một lúc lâu sau, Ngô Miễn mới chậm rãi đi ra khỏi động thất. Hai con yêu quái núp bên ngoài bây giờ mới dám chui ra, tiến vào trong đỡ Quy Bất Quy đang nằm co quắp trên mặt đất dậy. Bạch Vô Cầu khiêng cha ruột của mình lên, vỗ vỗ vào mặt ông già nói: ông già, cha hay da rẻ quá mà, cha vẫn cứ không chừa mà, cha tưởng chú của cha tốt tính như ông đây đấy hả? Hay ho không nói, toàn nói cây giờ, còn dám hỏi y về chuyện sau luyện được mấy lò. Mấy lò y làm hỏng không phải là cha thu dọn cho y đấy sao? Ông trẻ của ngươi cũng không nói về chuyện luyện đan. Nghe thấy giọng nói của thằng con trai nhặt nhà mình, Quy Bất Quy mở hé một con mắt. Sau khi chắc chắn rằng Ngô Miễn không còn ở đây nữa, ông già mới nói nốt nửa câu sau: vừa rồi y nói đến lần ở Tương Dương, ông già phun rượu vào mặt y. Bao nhiêu năm như vậy, ông già ta cũng quen rồi, nhưng năm gần đây coi như không tệ, ít nhất là còn có lý do ra tay. Chỉ ít cũng không giống như lúc hai chúng ta vừa mới quen biết, hỏi cha ngươi là Quy hay là Bất Quy. Thủ đoạn của Ngô Miễn từ lâu đã không thể để lại sẹo trên người Quy Bất Quy. Chỉ có điều ông già vẫn để cho nam nhân tóc bạc chút mặt mũi. Sau khi xác định Ngô Miễn đã rời khỏi, Quy Bất Quy mới bỏ dậy, đi thẳng về phía lò luyện đan. Cả người lấy đống bình sứ ở đối diện sang đây, cái lớn đựng thuốc, mấy cái nhỏ hơn đựng đan dịch. Đan dược đâu rồi? Đan dịch? Vừa rồi ông già bị Ngô Miễn đánh nằm trên mặt đất giả chết, thì nam nhân tóc bạc thế mà nhân lúc đó đem đan dược và đan dịch trong lò đan lấy hết đi. Bây giờ trong lò trường sinh trông như vừa mới được rửa qua một lần, sạch bóng đến mức có thể soi ra bóng dáng của Quy Bất Quy. Trước sau hai lần tầm huyền hơn nửa năm đến lúc này liền coi như uổng phí. Phản ứng đầu tiên của Quy Bất Quy là muốn đi tìm Ngô Miễn đòi lại, nhưng đưa tới nỗi thống khổ vừa rồi, ông già chỉ có thể nhịn xuống một phen. Quy Bất Quy khựng lại một chốc, ngồi xổm xuống đất ỉu xìu như cả tím gặp sương, mất nửa ngày trời mới lấy lại được tinh thần, lại mang ra một phần thiên tài địa bảo khác chuẩn bị luyện chế mẻ thuốc thứ ba. Nhưng may mắn của Quy Bất Quy dường như đã dùng hết ở mẻ thuốc thứ hai rồi. Về sau ông già liên tiếp luyện ba lò đều hỏng hết. Tuy rằng nhiều năm nay tôi cóp được không ít thiên tài địa bảo, nhưng mà cũng không chịu đâu cho đủ, liền một lúc luyện đến năm lò đan. Quỷ Bất Quỷ lúc này cũng hoài nghi vận may của mình đã hết, không thích hợp tiếp tục luyện đan được nữa. Bây giờ mới vô cùng không tình nguyện thu tay. Sau khi ông già nghỉ ngơi mấy ngày, vô định ra ngoài tìm thiên tài địa bảo luyện đan tiếp. Lúc lúc đó, thằng con trai nhặt của Quỷ Bất Quỷ chợt nhớ tới điều gì. Ông đây đột nhiên nhớ tới một chuyện nhé. Ông trẻ không phải còn món pháp khí nhờ Bách Ly Hy chế tạo sao? Còn cái vảy rồng mà Quảng Nhân thua chúng ta nữa. Mấy năm rồi còn gì, đen rồng cũng lớn lên rồi, chắc pháp khí kia cũng sắp xong rồi chứ. Con trai ngốc, người không nói là ông già ta suýt nữa quên mất đấy. Hai năm nay tâm tư của Quỷ Bất Quỷ đều tập trung vào việc luyện đan, tuy rằng thỉnh thoảng cũng nghĩ đến việc tìm Bách Ly Hy chế tạo pháp khí. Có điều nhớ ra rằng pháp khí luyện xong cũng để hời cho Ngô Miễn thì liền không quá để tâm. Bây giờ có Bách Vô Cầu nhắc nhở, đúng lúc mượn cơ hội đi ra ngoài khuây khỏa giải sầu một chút. Nếu được may mắn thì khi trở về còn có thể luyện thành mẻ đan dược đầu tiên. Ông già lập tức đi tìm Ngô Miễn bàn bạc. Sau khi thu dọn một chút, Bách Vô Cầu lái xe, hai người hai yêu lên đường thẳng hướng Liêu Đông. Trên đường đi không có lời nào, chuyến đi này mất gần một tháng, mọi người rốt cuộc cũng đến dưới chân núi Lang Sơn đất Liêu Đông. Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỷ vừa bước xuống xe, nam nhân tóc bạc đột nhiên nhíu mày nhìn Quỷ Bất Quỷ bên cạnh cũng đang bày ra sắc mặt cổ quái nói: đã xảy ra chuyện rồi, toàn bộ ngọn núi đều tràn đầy sát khí. Hết chương 29. Chương 30. Quái gì? Sát khí gì cơ? Thế này không phải rất ổn sao? Bạch Vô Cầu thò đầu qua nhìn quanh quất một hồi, nói tiếp: sát khí nào có thể qua mắt được yêu quái chúng ta? Tên thổ lỗ nói được nửa câu liền nhìn thấy sang một con dê rừng nằm trong bụi cỏ phía xa. Phần thân dưới của con dê vàng này đã biến thành một đống thịt vụn. Ngoài con dê vàng ra, cách đó khoảng 30 trượng lại trông thấy một đống thịt vụn nữa. Có điều đã không thể nhận ra đó là động vật nào. Nhìn thấy đống tàn thi của hai con vật, Bạch Vô Cầu cũng lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn. Chỉ là hắn phản ứng chậm, trong chốc lát vẫn chưa hiểu được là đã có chuyện gì xảy ra. Lúc này Ngô Miễn nghiêng đầu quay lại liếc mắt nhìn Quỷ Bất Quỷ nói: ông già, chỉ cần đến lò thứ hai là đã luyện ra được đan dược. Bản lĩnh của ông lớn, không đi thăm dò xem sát khí kia là gì à? Ông già ta chỉ mất hai lần đã luyện ra đan dược khi nào chứ? Sao lại không nhớ ra nhỉ? Nghe Ngô Miễn nói vậy, Quỷ Bất Quỷ tỏ vẻ kinh ngạc mà nhìn nam nhân tóc bạc trước mặt mình lại nói tiếp: nói là ông già ta luyện ra đan dược, vậy hệt đan dược đâu, đan dịch đâu, cây gì cũng không có, sao có thể nói đan dược là do ông già ta luyện ra chứ? Không biết có phải Ngô Miễn có lương tâm phát hiện ra không, y trợn trăng mắt nhìn Quỷ Bất Quỷ một cái rồi thế mà lại tự mình đi lên núi. Bạch Vô Cầu vẫn chưa phản ứng lại, đang định đi theo thì bị cha ruột của mình giữ lấy. Con trai ngốc à, nơi ông trẻ của ngươi đi, ngươi cũng có thể đi được sao? Cứ chờ xem, tên đầu bạc này nói không sai, trên núi đã xảy ra chuyện rồi, hy vọng vẫn còn kịp. Trong khi Quỷ Bất Quỷ nói chuyện, trên núi đã xảy ra biến hóa. Đột nhiên có tiếng gió lớn quét qua, theo đó là những tiếng vù vù, liền thấy cành cây chung quanh Ngô Miễn đều đang chỉa ra hướng về phía nam nhân tóc bạc. Bách Vô Cầu ở phía sau không khỏi ngạc nhiên nói: gió gì quái lạ vậy? Ông đây đã gặp qua đủ loại gió đông tây nam bắc, cái này là cái gì? Gió lốc à? Gió càng lúc càng lớn, quần áo trên người Ngô Miễn bị cơn gió lạ thổi rách toạc ra. Nam nhân tóc bạc khẽ nhíu mày, thân thể y ở giữa không trung đột nhiên vặn vẹo một cách kỳ quái. Sau đó quanh thân Ngô Miễn giống như xuất hiện một lớp vỏ trứng vô hình bọc lấy. Từ vị trí cách y khoảng chừng nửa trượng, thi thoảng lại loe lên một vài tia lửa, còn tạo ra âm thanh như tiếng vũ khí sắc bén chém vào nhau. Ngô Miễn càng vào sâu, tia lửa trên người y càng ngày càng dày đặc. Cuối cùng tia lửa như muốn nhấn chìm nam nhân tóc bạc vào trong luôn. Tiếng kim loại va chạm leng keng cũng càng lúc càng chói tai. Ngô Miễn có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng tầm nhìn của y đã bị đám tia lửa chặn lại hết rồi. Lúc này Quy Bất Quy đã phát hiện ra Ngô Miễn muốn tìm. Ông già đứng phía sau hét lên: "Cây khô bên trái ngươi cách 5 trượng, cỏ cây xung quanh ban kính 50 trượng, chỉ có các cây đó là không dao động theo sát khí." Nghe tiếng Quy Bất Quy nói, Ngồi bên trước tiên đứng lại do dự giây lát, sau đó y quay đầu đi sát bên phải. Không thấy cây khô mà Quy Bất Quy chỉ, lúc này mới quay sang bên trái. Rất nhanh đã trông thấy cái cây khô không chịu ảnh hưởng của trận gió lạ kia. Ngồi bên lập tức đưa tay ra chém một nhát về phía cây khô. Thân cây to bằng miệng bát liền bị chém thành 2 nửa. Cùng lúc cây khô bị chặt đứt, cơn gió lạ đột ngột dừng lại. Tia lửa dày đặc quanh người Ngô Miễn cũng biến mất không còn tăm tích. Ông già, lúc này rõ ràng cha bảo ông trẻ nhìn bên trái, y lại nhìn sang bên phải làm cái gì? Lúc này Bạch Vô Cầu có chút khó hiểu trước động tác dư thừa của Ngô Miễn, đồng thời cũng vươn cổ nhìn sang chỗ mà ông trẻ vừa nhìn, không thấy có gì khác lạ. Nghe Bạch Vô Cầu đặt câu hỏi, Quy Bất Quy không trả lời ngay. Đợi đến khi Ngô Miễn tiếp tục đi lên, người đi xa rồi, ông già mới cổ quái cười một tiếng: "Ông già ta nói bên trái, ông trẻ của ngươi lại nhìn bên phải, bởi vì y không phân biệt được phải trái." Ông trời, cuối cùng cũng có chút công bằng rồi. Vừa mới nói xong câu này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một trận sấm sét. Quy Bất Quy vội vàng ngậm miệng lại. Tuy rằng không sợ sét đánh, nhưng nỗi đau đớn khi dòng điện đánh vào người, ông già không hề muốn nếm thử lần nữa. Nghe thấy tiếng sấm báo hiệu giông tố sắp đến, nhóc Ngậm Tam đang đứng phía sau Quy Bất Quy xem trò vui liền lùi lại mấy bước rồi rít nói: "Ông trời à, ngài muốn đánh người thì cũng phải xem cho đúng nha. Nhân sâm bọn ta họ Nhậm, lão bất tử ngài muốn đánh kia họ Quy." Cùng may sấm sét trên trời không nhằm vào bọn họ, chỉ thấy trên bầu trời quang đãng có vô số đạo sấm sét khô khốc chút xuống Ngô Miễn đang đi một mình. Trong nháy mắt đã có trên dưới hơn trăm tia sét đánh vào nam nhân tóc bạc. Mặc dù không thấy trên người Ngô Miễn có vết thương gì, nhưng đại khái là bị sét đánh phát phiền, nam nhân tóc bạc đột nhiên gầm lên. Sau đó một con rồng sét lửa khổng lồ từ trong miệng y bay ra. Con rồng sét lửa phóng về phía trung tâm cơn rồng trên bầu trời. Sau một tiếng bùm vang dội, cụm sấm sét trên trời và con rồng sét lửa va chạm với nhau. Trong nháy mắt cả con rồng và sấm sét đều biến mất không còn dấu vết. Không còn sấm sét đánh xuống, cũng không thấy con rồng sét lửa kia đâu. Tình hình này còn táo bạo hơn cả sấm sét. Nhìn bóng dáng Ngô Miễn tiếp tục đi về phía trước, Bạch Vô Cầu lẻ lưỡi nói với cha ruột của mình: "Trước giờ đều là sét đánh người, như chú của cha có thể xem như là người đánh sét không? Đánh cả sét rồi đánh cả cha. Ông già nói nghe xem nào, ông trẻ còn có ai không dám bổ không? Lần sau lúc ông trẻ của ngươi bổ cha ngươi, ông già ta sẽ kéo ngươi tới nha." Quy Bất Quy vừa nói vừa nhìn Ngô Miễn đã đi càng ngày càng xa. Ông già lập tức đi theo, vừa đi vừa nói: "Ngọn núi này đều là pháp khí của Bách Ly Hy, cẩn thận còn có cái gì quái dị xuất hiện đó." "Lão bất tử, người nói chuyện này là do lão già Bách Ly Hy làm á?" Lúc này nhóc Nhậm Tam đi theo sau lưng Quy Bất Quy nói: đang yên đang lành, lão ta tấn công chúng ta làm cái gì? Muốn một mình nuốt trọn cái bộ pháp khí kia hả? Lại nói này, lão ta đối phó các ngươi còn có lý, thế có thể xử luôn nhân sâm bọn ta không? Lão ta lại không phải không biết quan hệ giữa nhân sâm bọn ta với ông bồ Tịch Ứng Chân chứ. Pháp khí đều là của lão ta, nhưng không phải để đối phó chúng ta. Quy Bất Quy đáp lời, cùng thu lại ý cười trên mặt, dừng một chút rồi lại nói tiếp. Trên núi có lẽ là có một cường địch nào đó, nhưng có thể để cho Bách Ly Hy phát hiện ra rồi mở trận pháp phòng ngự thế này, chắc cũng không phải đại nhân vật gì. Hắn chỉ cần kiên trì một chút. Ngồi miễn ở phía trước thẳng đường đi lên, trước mặt còn có các loại pháp trận khác nhau chờ đợi, đủ loại biến hóa từ lửa lớn, hàn băng, rồi trên trời thình lình có đá tảng rơi xuống, một cái cũng không thiếu. Nhưng trong mắt Ngô Miễn, những thứ này đều không đáng nói tới, cùng lắm chỉ là mất chút thời gian mà thôi. Sau khi đi qua một lần, rồi tiện tay phá giải gần hết các trận pháp, hai người hai yêu bọn họ cuối cùng cũng đến được lối vào pháp khí của vị đệ nhất luyện khí sư đương thời Bách Lý Hy. Lối vào pháp khí vô gì được giấu trong suối nước nóng, bây giờ cũng đã hiện ra. Lối vào của pháp khí lẽ ra phải đóng chặt, lúc này lại mở ra, từ bên trong sộc ra một mùi máu tanh nhàn nhạt. Trông thấy lối vào đã mở, Ngồi Miễn cau mày, y không chút do dự, thân hình nhoáng lên một cái, đã là người đầu tiên nhảy vào bên trong. Chờ đến lúc Quy Bất Quy muốn ngăn cản, bóng dáng Ngô Miễn đã biến mất ở lối vào pháp khí. Nếu là núi non bình thường, nhóc Nhậm Tam đã lặn ngay xuống lòng đất đi xem Ngô Miễn, nhưng toàn bộ nơi này đều là pháp khí của Bách Lý Hy. Quy Bất Quy không dám để nhóc Nhậm Tam này mạo hiểm. Bây giờ ông già cũng bước lại gần lối vào pháp khí, vừa định nhảy xuống thì bị cái tên cao to đen hôi đằng sau đẩy ra một cái. Ông đây đi xuống trước, nếu không về được, hai anh em chúng ta kiếp sau gặp nha. Tên thô lỗ còn chưa nói hết câu đã từ nơi này nhảy xuống. Quy Bất Quy vội vàng hét vọng xuống dưới, con trai ngốc, thế nào rồi? Bên trong pháp khí truyền ra tiếng Bách Vô Cầu đáp lại, còn chưa tới đáy. Dầm một tiếng, một câu còn chưa nói hết, bên dưới đã vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất. Quy Bất Quy giật thót mình, đang định gọi to xuống hỏi thì giọng nói của Bách Vô Cầu đã vọng lên, sao lần này xuống lại không giống nhỉ? Hết chương 30. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Không biết rằng Bách Lý Hy đã xảy ra chuyện gì, liệu có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.